Những năm đầu của thế kỷ 21 đã từng có một tên sát nhân có thể khiến cả đất nước Trung Quốc kinh sợ vì hắn. Hàng loạt các vụ án giết người kinh hoàng đã xảy ra tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, khiến người dân nơi đây hoang mang tột độ. Hung thủ đã ra tay hết sức tàn bạo và không bỏ sót bất kỳ đối tượng nào. Từ người già cho đến trẻ chưa vị thành niên, tất cả đều bị phát hiện chết thảm dưới một lưỡi búa hình bát giác. Kể từ đó, chiếc búa đã trở thành một hình tượng gây ám ảnh tại vùng đất miền Trung Trung Quốc này. Ngày hôm nay, mình lại tiếp tục mang đến cho các bạn một câu chuyện đáng sợ về những cái chết rùng rợn và sự thật bí ẩn của một con ác quỷ khát máu. Hãy sẵn sàng một tinh thần thép cho vụ án ngày hôm nay, vì có thể nó sẽ khiến bạn ám ảnh. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Một đêm mưa giông dữ dội vào ngày đầu tháng 10 năm 2000, tại ngôi làng hẻo lánh, Thung Thọ, thôn Tiêu Doanh, thị trấn Vương Điếm, khu Dĩnh Châu, thành phố Thụ Dương, tỉnh An Huy. Cảnh sát nhận được báo án của dân làng rằng họ phát hiện ba thi thể nằm la liệt dưới sàn nhà bê bết máu. Đó là gia đình của cụ bà 62 tuổi tên Ngột Tuấn Anh, cùng cháu trai là Trương Á Đào 7 tuổi và cháu gái Trương Á Đằng 12 tuổi. Sau khi có mặt tại hiện trường, giám định pháp y cho thấy các nạn nhân đều đã bị sát hại dã man bằng búa và dao. Cháu trai bà là Trương Á Đào thì bị đâm vào cổ, nhưng vết thương không sâu. Ngoài ra, còn có một đoạn dây thừng đâm thẳng vào da thịt ở cổ cậu bé. Cô bé Á Đằng thì lại chết trên giường của chính mình ở trong phòng trong trạng thái trần truồng, có dấu hiệu bị cưỡng hiếp. Vụ án này thật sự cho thấy kẻ thủ ác là một kẻ cực kỳ mất nhân tính, khi giết hại từ trẻ nhỏ cho đến người già, thậm chí là cưỡng hiếp. Trong lúc lực lượng công an tỉnh An Huy đang dốc sức điều tra để tìm ra hung thủ, thì bên kia tỉnh Hà Nam cũng ghi nhận hàng loạt các vụ trọng án xảy đến trong một thời gian ngắn. Ngày 15 tháng 8 năm 2001, tại thôn Phương Sa Lưu, huyện Lâm Dĩnh, thành phố Luy Hà, tỉnh Hà Nam, cảnh sát tại đây nhận được báo cáo về bà Kỳ Chi Tiên, 42 tuổi, cùng con gái là Lưu Phi Phi, 14 tuổi, và con trai Lưu Trí Đồng, 11 tuổi, đều bị giết hại tại nhà. Hung khí được xác định cũng là bằng búa. Lần này, cảnh sát lại phát hiện vụ án này giống như vụ án ở An Huy, khi nạn nhân Lưu Phi Phi đã chết sau cơn vùng vẫy vì bị cưỡng hiếp như Trương Á Đằng trước đó. Tội ác rất khéo léo và tàn nhẫn. Tại hiện trường có nhiều dấu vết xáo trộn, nhưng manh mối hung thủ để lại thì rất ít. Dường như hắn là kẻ khá tinh danh và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Không khí tang thương cứ thế bao trùm bầu trời Hà Nam suốt cả thời gian tiếp theo. Vào một đêm mùa thu năm đó, tại thành phố Chu Khẩu lại xảy ra một vụ án giết người trong một sân nhà không có tường bao quanh. Cuối năm 2001, cảnh sát nhận được tin báo tại một ngôi làng ở phía đông nam của huyện Diệp. Một ngôi nhà ở đây đã bị lục soát và hai người đang ngủ ngon lành trong nhà đã bị giết. Cảnh sát nhận định các vụ án này có thể do một hung thủ gây ra và thủ thuật giết người rất giống nhau. Và họ cũng đã nhận định hung thủ này chính là người đã gây nên những vụ án trên. Nửa năm sau, vào sáng sớm ngày 28 tháng 7 năm 2002, một ngôi làng ở thành phố Đăng Châu một lần nữa bị bao trùm trong bầu không khí đẫm máu. Người dân phát hiện Trương Bảo Kiện, nam 77 tuổi, vợ Thượng Quân Anh, nữ 69 tuổi, các cháu gái Tôn Huyền Linh 16 tuổi và Trương Huy Nga 12 tuổi bị giết tại nhà. Nạn nhân trẻ nhất thì bị tấn công tình dục và căn phòng bị đảo lộn. Theo đó, liên tiếp án mạng thương tâm xảy ra liên tục. Số người chết liên tục tăng nhanh chóng. Trong số đó, may mắn có hai người thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Tuy nhiên, vẫn bị thương nặng. Vì tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, nên lực lượng công an hai tỉnh Hà Nam và tỉnh An Huy đã giáo giết ngày đêm lần theo dấu vết hung thủ, nhằm hạn chế tối đa số người thiệt mạng trước khi sự thật được phanh phui. Không một ai biết được, tiếp theo, con quỷ dữ ấy sẽ cào xé thân xác của những ai. số người thiệt mạng tăng lên ngày càng chóng mặt. Cảnh sát liên tục nhận được báo án, ghi nhận thảm án tại thành phố Chu Khẩu và thành phố Nam Dương với số người chết là 8. Ngày 22 tháng 10, 2 người thiệt mạng ở huyện Tây Bình, 4 người thiệt mạng tại thành phố Chú Mã Điếm. Vào tháng 11 năm 2002, Sở Công an tỉnh Hà Nam đã thành lập một đội đặc nhiệm để tiến hành một cuộc điều tra thống nhất về loạt vụ giết người. Tuy nhiên, ngay cả khi Cục Công an thành phố thành lập một đội đặc nhiệm, điều đó cũng không ngăn được tên tội phạm thực hiện hành vi giết người. Cuộc truy lùng giáo giết được mở ra với những chiến dịch lớn trên khắp các tỉnh miền Trung Trung Quốc. Đầu năm 2003, Công an tỉnh Hà Nam ra thông báo khen thưởng những ai cung cấp manh mối quan trọng giúp phá án có thể được thưởng 100.000 tệ. Hàng trăm ngàn các lệnh truy nã được dán khắp các con phố tại Trung Quốc. Có vẻ việc cảnh sát đang giáo giết truy lùng đã khiến hung thủ biết được mình đang trong tầm ngắm của lực lượng chức năng, nên hắn liền cố ý đổi địa điểm gây án nhằm đánh lạc hướng điều tra. Việc này được lý giải bởi hắn không còn dám manh động ở hai tỉnh An Huy và Hà Nam mà chuyển sang một tỉnh khác. Cụ thể, ngày 2 tháng 4 năm 2003, tại thôn Tam Lý Trại, xã Đào Nguyên, huyện Tào, tỉnh Sơn Đông, cảnh sát địa phương nhận được tin một vụ đột nhập vào nhà cướp đi tính mạng hai người và cưỡng hiếp một người. Thủ đoạn không khác biệt với những vụ án trước, đã cho cảnh sát tin rằng hung thủ đang chuyển hướng. Đến ngày 5 tháng 8, tại thôn Lý Đạo, thị trấn Trúc Thôn, huyện Hình Đài, tỉnh Hà Bắc, cũng ghi nhận án mạng liên quan đến hai vợ chồng Tôn Thắng Quân, Lý Thụ Chi cùng con gái 15 tuổi Tôn Viên Viên. Hiện trường vụ án trông rất thê thảm và giống hệt như các vụ án đã xảy ra trước đó ở các tỉnh Hà Nam, Sơn Đông. Dùng mình hơn là chỉ 3 ngày sau đó, cũng tại tỉnh Hà Bắc, một gia đình trú tại thôn Lương Sơn, khu Kiều Tây, Thạch Gia Trang đã bị sát hại tàn nhẫn. Đối tượng trong phút chốc đã cướp đi sinh mạng của toàn bộ 5 người trong một gia đình. Ông Ngụy Hiện Tăng cùng vợ là Phạm Ngọc Hoa và hai con gái là Ngụy Ngọc Chi, Ngụy Ngọc Tuệ, con trai Ngụy Ngọc Bân đều bỏ mạng dưới lưỡi dao sắc lẹm. Thi thể của các nạn nhân đều trong tình trạng không còn nguyên vẹn, hộp sọ dường như bị đập nát, nhiều nhát dao đâm hằn trên người. Hung thủ có thể đã dùng búa đập mạnh vào đầu khiến cho các nạn nhân ra đi ngay trên giường ngủ trong khi đang say giấc. Hàng xóm của các nạn nhân cho biết trước khi sự việc đau lòng xảy ra, đứa con trai Ngụy Ngọc Bân có nhận được giấy báo trúng tuyển của một trường trung học có tiếng ở huyện Hình Đài. Anh ta rất háo hức được trở về quê thăm cha mẹ, được hít thở không khí trong lành sau đợt ôn tập căng thẳng trước đó. Tuy nhiên, đó là lần cuối cùng gia đình họ gặp nhau trong một sự toàn vẹn. Một loạt những vụ án xảy ra với nhiều tình tiết giống nhau đến kỳ lạ khiến cho người dân không chỉ ở hai tỉnh An Huy và Hà Nam mà toàn thể nhân dân Trung Quốc luôn trong tư thế thấp thỏm, lo sợ. Chưa bao giờ trên đất nước này lại xảy ra một kỳ án nghiêm trọng đến như vậy. Mỗi ngày, người dân đều sống trong lo sợ, lo lắng rằng liệu hắn có đến gần nhà mình. Thách thức được đặt ra cho lực lượng công an và các nhà chức trách Trung Quốc lúc này là rất lớn, vì nếu không sớm bắt được hung thủ thì sẽ phải chứng kiến biết bao nhiêu nạn nhân bỏ mạng vì sở thích giết người quái đản của tay buôn mạng sống này. Quá trình điều tra nhiều tháng, Bộ Công an Trung Quốc đã hai lần tổ chức hội nghị lực lượng trinh sát hình sự 4 tỉnh tại Trịnh Châu để lên kế hoạch phá án. Sâu chuỗi tất cả tình tiết của các vụ án cho thấy thời gian, địa điểm xảy ra vụ án, đối tượng bị hại và thủ đoạn gây án rất giống nhau. Hành động của hung thủ thật sự rất tàn độc. Đối tượng nhắm đến của tên hung thủ hầu hết là những gia đình sống ở vùng nông thôn nghèo khó, cửa nẻo không cẩn thận và đặc biệt là những ngôi nhà có con gái mới lớn. Bằng mưu đồ nham hiểm, hung thủ đã tìm mọi cách đột nhập vào nhà trong đêm khuya tĩnh mịch và ra tay không thương tiếc với các nạn nhân. Đồi bại hơn là hành vi cưỡng hiếp những cô con gái để thỏa mãn dục vọng của một con thú hoang vô nhân tính. Cướp sắc, giết người chưa đủ, kẻ sát nhân lục lọi và lấy đi hết của cải trong nhà, hòng làm vốn liếng cho chuỗi ngày, ngày ăn không, đêm giết người của hắn ta. Khoảng thời gian u ám đó có lẽ đã trở thành một đoạn ký ức không thể nào quên được trong tâm trí của người dân Hà Nam và toàn bộ người dân Trung Quốc. tất cả đều sống trong nỗi bất an tột độ. Đến nỗi mới lờ mờ tối, có nhà đã khóa cửa, chốt then cài. Ngay bên giường ngủ, họ luôn đặt một cây súng ngắn để tự vệ trong tình huống khẩn cấp. Còn về phía lực lượng chức năng, sau những lần kiểm tra hiện trường kết hợp với lời khai một số nạn nhân may mắn thoát chết, cơ quan điều tra nhận định được hung thủ là một người nhỏ con, tuổi chừng 30 đến 40, khá thuần thục về môi trường sống và nếp sinh hoạt của dân địa phương. Ngoài ra, rất có thể hung thủ đã có tiền án tiền sự về hành vi trộm cướp, quấy rối tình dục nên mới phạm tội một cách chót lọt đến như vậy. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, thật đúng cho bất cứ kẻ nào gây ra tội ác. Mặc dù hung thủ cực kỳ tinh danh, luôn dọn dẹp sạch sẽ để không một chứng cứ nào của hắn sót lại, thậm chí đến tinh dịch cũng được hắn dọn sạch. Thế nhưng, có một điều hắn không ngờ được, đó là một mẫu tóc của mình đã rơi tại hiện trường. Mẫu tóc của hung thủ nhanh chóng được cảnh sát đem đi xét nghiệm. 12 giờ đêm ngày 3 tháng 11 năm 2003, các con đường trên thành phố Thương Châu vắng bóng người. Đội điều tra tội phạm của Sở Cảnh sát Tân Hoa, thành phố Thương Châu đã vô tình bắt gặp một đối tượng nam có dấu hiệu khả nghi đứng trước căn nhà số 205 khách sạn Tân Hoa. Phát hiện có người theo dõi, đối tượng ra sức bỏ chạy về hướng một nhà ga. Quá trình rượt đuổi gần 200 mét, trinh sát đã bao vây được đối tượng. Hắn ta hung hãn rút con dao găm từ trong người ra để chống trả. Nhưng cuối cùng đã bị khống chế dưới nghiệp vụ tài ba của cảnh sát, đối tượng ngay lập tức được áp giải về đồn. Điều tra viên nhận định đối tượng nói giọng Hà Nam và có nhiều đặc điểm tương đồng với kẻ gây án. Xét nghiệm máu cho thấy y thuộc nhóm máu B, kết quả DNA khớp đến 99,99% và cũng đã đến lúc tên ác quỷ này phải xuất hiện để nhận sự trừng phạt cao nhất. Theo như tờ khai, hắn tên Dương Tân Hải. Điều mà cảnh sát không ngờ chính là Dương Tân Hải thực chất gây án lần đầu tiên vào ngày 19 tháng 9 năm 2000 tại làng Quách Trang, thị trấn Bắc Giao, quận Xuyên Vị, thành phố Chu Khẩu, tỉnh Hà Nam. Điều đó có nghĩa là chỉ khoảng 2 tuần sau lần gây án đầu tiên, bàn tay hắn một lần nữa đã nhúng máu. Được biết, Dương Tân Hải sinh ra và lớn lên trong gia đình thuộc diện nghèo khó nhất một vùng quê thuộc huyện Chính Dương, Chú Mã Điếm, tỉnh Hà Nam. Hắn là con trai thứ tư trong gia đình có 6 anh chị em. Từ nhỏ, Dương Tân Hải đã bộc lộ được khí chất thông minh, tuy nhiên tính tình lại ngỗ ngược, rất khó dạy bảo. Hải có đời sống nội tâm và vô cùng kiệm lời. Hắn ta cũng ít khi giao du với mọi người trong làng. Đặc biệt, hắn ta còn có một biệt tài là vẽ tranh sống động như thật. Bấy giờ, Hải là niềm kỳ vọng lớn của gia đình vì là người duy nhất có khả năng học lên trung học. Dương Tân Hải vì muốn giúp đỡ cái ăn cho gia đình nên thường nhận việc cắt cỏ và chăn bò thuê ngoài giờ học. Đều đặn mỗi cuối tuần, anh luôn gửi tiền về nhà. Trong khi bạn bè cùng trang lứa mang lương thực đến trường để đổi suất ăn, thì Hải chỉ tự túc với những bữa rau rừng khó nuốt. Những ngày tháng đi học thật sự là ngục tù đối với Dương Tân Hải khi hắn ta luôn bị bạn bè châm chọc và chế giễu chỉ vì ngoại hình gầy guộc, xấu xí và xuất thân nghèo hèn của mình. Chính sự mặc cảm này đã khiến một Dương Tân Hải từ sống nội tâm đến bị cô lập, rẻ rúng. Không bao lâu sau đó, vì điều kiện kinh tế quá khó khăn nên bắt buộc hắn phải bỏ ngang việc học. Mối quan hệ của Hải và gia đình từ đó cũng trở nên vô cùng căng thẳng. Không chịu nổi cảnh nghèo đói cùng cực, năm 1985, Dương Tân Hải bỏ quê lên thành phố với quyết tâm tìm kiếm một tương lai sáng lạng hơn. Tuy nhiên, chính hắn cũng không thể nào tưởng tượng được cuộc hành trình đầy tham vọng ấy lại là bước đi đầu tiên của một kẻ gieo rắc tội ác khắp Trung Quốc. Dương Tân Hải, 16 tuổi, bắt đầu cuộc sống mưu sinh tại một mỏ than. Sau đó, hắn lại làm đầu bếp cho một nhà thầu xây dựng ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây. Bỏ xứ đi không một lời từ biệt, thi thoảng Hải có viết thư tay về cho gia đình và trấn an mọi người không cần lo lắng cho mình. Những tưởng một ngày nào đó, chàng trai trẻ có chí hướng cao cả sẽ trở về làng trong hình hài của một người thành đạt. Nhưng không, một lần nữa, lý tưởng sống một cuộc đời tốt đẹp của hắn đã bị cuộc sống thực tại dập tắt. Đỉnh điểm nhất chính là một lần bị nhà hàng nợ lương không trả. Dương Tân Hải vô cùng căm phẫn, bèn lấy trộm một khay nhôm bán lấy tiền. Lần đầu tiên ăn trộm đó khiến y cảm thấy tiền vào túi quá dễ dàng. Hắn ta lấy làm thích thú và đâm ra bản tính lười nhác. Hắn thực sự muốn sống một cuộc đời nhàn hạ và không phải làm gì cả. Đắc ý, hắn lên kế hoạch cho những lần đột nhập tiếp theo. Các lần trộm cướp chót lọt đã dần dần bóp méo nhân tính, rồi biến con người nội tâm nhút nhát trở thành một con quái vật hung bạo. Năm 1988, Dương Tân Hải bị bắt và chịu hình phạt 2 năm lao động khổ sai ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Không có thái độ hối lỗi, 3 năm sau, hắn lại thực hiện hành vi trộm cắp và ngồi tù 1 năm tại Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Tuy là người sống khép kín, nhưng do bản tính hiền lành nên ngày còn ở quê, Hải có quen được một người bạn gái. Trước khi đi lao động khổ sai, cả hai cùng hẹn ước đợi người yêu về rồi làm đám cưới. Thời gian xa quê vất vả, Hải luôn tâm niệm rằng người yêu sẽ một lòng một dạ chờ mình ngày trở về. Thế nhưng lòng người đâu ai biết được. Sau khi mãn hạn tù quay lại chốn cũ, mới biết cô gái nọ đã trở thành vợ của người khác. Được tin như sét đánh ngang tai, Dương Tân Hải rơi vào tận cùng của bất lực và căm phẫn tột độ. Lửa hận thù trong hắn một lần nữa dấy lên. Tức giận vì không thể làm gì được, Dương Tân Hải sau đó đã quyết tâm ra đi mà không bao giờ có ý định trở lại một lần nào nữa. Vào năm 1996, Dương Tân Hải cô đơn và không chịu nổi sự thay lòng của người yêu. Lúc đó, hắn vô tình gặp được một người phụ nữ ở một nơi hẻo lánh trong huyện. Dục vọng xấu xa của hắn đột nhiên bùng cháy, lên kế hoạch cưỡng hiếp cô ấy. Nhưng cuối cùng, người phụ nữ đó không những bỏ chạy mà còn cắn đứt một đoạn lưỡi của hắn. Hắn bị tòa tuyên án 5 năm tù vì tội hiếp dâm không thành và được thả sớm vào năm 2000. Đây cũng có thể là một trong những lý do khiến Dương Tân Hải sau này đặc biệt căm thù phụ nữ. Sau khi ra tù, Dương Tân Hải tổ chức một nhóm người đi ăn xin và đi cướp. Nhưng sau một lần thất thủ, hắn rút ra kinh nghiệm là phải làm một mình mới an toàn và bắt đầu sự nghiệp trứ danh của một tên trộm cướp, giết người, hiếp dâm. Không giống như những thanh niên trưởng thành khác, một nửa cuộc đời họ đã tích lũy cho mình tài sản và một gia đình hạnh phúc. Trong khi đó, Dương Tân Hải ở tuổi 28, Hải đã sắm cho mình một bản sớ dài ghi đầy đủ tội ác của mình. Một gã đồ tể với 7 năm thâm niên về tù tội và lao lý. Dương Tân Hải trong phút chốc đã hủy hoại cuộc đời của mình bằng suy nghĩ nông cạn. Hắn đã tự tay biến mình trở thành một kẻ méo mó về tâm sinh lý đáng sợ. Theo giáo sư Đại học An ninh Nhân dân Trung Quốc Lý Mai Cẩn, cảm xúc của Dương Tân Hải dường như bị tê liệt trong một thời gian dài nên dẫn đến tâm lý coi sinh mạng con người như cỏ rác. Dương Tân Hải đã xem việc giết người như việc vặt thường ngày. Vì vậy, mỗi lần gây án, hắn hết sức bình tĩnh, thu dọn hiện trường. Hắn khai, khi xuất tinh, hắn cho tinh dịch vào một mảnh vải và mang đi, không để trong người nạn nhân. Vũ khí giết người chính của hắn ta là một chiếc búa và hắn ta luôn thay nó mỗi khi phạm tội. Đôi khi, hắn còn đặt một đôi tất lên trên giày để tránh để lại dấu chân và đeo găng tay trắng để phạm tội. Trong quá trình hỏi cung, hắn cũng khai mình không có hứng thú với phụ nữ trên 30 tuổi, thích thực hiện hành vi giao cấu với những xác chết và thậm chí là còn xâm hại các bé trai. Cũng theo cảnh sát, Dương Tân Hải thường xuyên gọi gái bán dâm, thậm chí hắn cho biết sau khi bị bắt ở Thương Châu, Hà Bắc, trong túi còn 500 tệ, tương đương 1,8 triệu đồng. Hắn vẫn tiếc nuối, nếu biết sớm đã tìm gái làng chơi để tiêu hết cho đỡ phí. Kẻ sát nhân còn thừa nhận mục đích chính của hắn ta là cưỡng hiếp những thiếu nữ mới lớn vì không muốn bị phát hiện và quấy rối trong lúc đang vui vẻ. Hắn ta đã ra tay giết trước những người thân trong gia đình và giải quyết luôn nạn nhân ngay sau khi thỏa mãn cơn cuồng dâm bệnh hoạn. Tên Hải thực sự đã trở nên rồ dại khi có những sở thích đùa giỡn với những xác chết nằm bất động. Nhàm chán những cách ra tay cũ, hắn ta thậm chí đã giết chết đối tượng rồi hành hạ thân xác họ. Hắn lột quần áo và chút cơn thú tính với suy nghĩ thật thú khi chơi cùng một xác chết không có khả năng kháng cự. Vì thực hiện giao cấu bất hợp pháp quá nhiều lần, Dương Tân Hải cuối cùng được xác định nhiễm HIV. Ngày 1 tháng 2 năm 2004, hắn bị kết tội giết 67 người, hiếp dâm 23 người và bị tuyên án tử hình tại Tòa án Nhân dân thành phố Tháp Hà, tỉnh Hà Nam. Tại thời điểm kết án, phương tiện truyền thông tin rằng hắn là kẻ giết người đã thực hiện nhiều vụ án ghê rợn nhất lịch sử Trung Quốc. Tất cả các tài liệu xét xử hắn được xếp chồng lên nhau, cao đến nửa mét. Sau phiên tòa kéo dài 11 tiếng, tòa án xác định tội ác của Dương Tân Hải là không thể bào chữa và tuyên hắn ta án tử. Kẻ sát nhân nhận tội và không hề kháng cáo. Ngày 14 tháng 2, bản án chính thức được thi hành. Đến cuối cùng, khi đứng trước thời khắc nhắm mắt xuôi tay, Dương Tân Hải vẫn với khuôn mặt lạnh băng, dường như sau tất cả, trong hắn ta vẫn không cảm nhận được một sự hối lỗi nào. Theo dõi toàn bộ vụ án, có thể thấy diễn biến tâm lý hết sức rối ren và biến thái của tên sát thủ máu lạnh. Nhân chi sơ, tính bản thiện có lẽ là câu nói khá hợp để bắt đầu cho câu chuyện của gã loạn trí này. Cơ bản, Dương Tân Hải là một con người hiền lành với tính tình nhút nhát. Không ai nghĩ rằng hắn ta sau này lại trở nên biến chất và giết người không gớm tay như vậy. Quá trình tha hóa của tên sát nhân kể ra cũng do nhiều yếu tố tác động. Gia cảnh nghèo khó, đi học bị bạn bè rẻ rúng, đi làm thì bị quỵt lương, cộng thêm chuyện người yêu phản bội. Có lẽ đó là một trong những yếu tố kích thích mầm mống ác thú trong tâm hồn hắn. Rốt cuộc, suốt cả cuộc đời, chưa ai cho hắn ta cơ hội để nuôi dưỡng cái tính tốt có sẵn trong mình. Để rồi cái bản ngã xấu xa đã lấn lướt và đưa hắn đến với con đường tội lỗi. Rồi dần khiến hắn biến những tội ác của mình thành thú vui, trở thành kẻ giết người đã gần một thập kỷ trôi qua. Nhưng mỗi khi nhắc lại, nhiều người vẫn không hết rùng mình bởi những hình ảnh ám ảnh tại hiện trường các vụ thảm sát. Sau khi xem qua toàn bộ vụ án, một câu hỏi luôn đặt ra trong đầu mình. Phải chăng, đối với tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm như Dương Tân Hải, tử hình còn quá nhẹ? Còn các bạn, liệu các bạn có suy nghĩ giống như mình không? Hãy để lại một bình luận dưới phần mô tả cho mình biết với nhé! Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Hãy đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được những thông báo mới nhất về những vụ án có thật trên thế giới.